Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1108: Nữ ma đầu. Người một cái kim đan liền nghĩ vấn đề thành tiên. Chương 1106: Nữ ma đầu. Người một cái kim đan liền nghĩ vấn đề thành tiên. Hai hợp một, sư đệ, những này ngươi đều không hài lòng. Diệu Thính Liên có chút khó có thể tin. Ngươi xem một chút Yên Vân Phong vị sư muội này. Tu vi kim đan, thiên phú tối thượng đẳng. Tính cách nhu thuận, cũng yêu thích trồng hoa cỏ. Đồng dạng không thích hỗn loạn sinh hoạt. Nếu như có thể gả cho một cái an ổn tu luyện, nàng là sẽ không cự tuyệt. Nhất là sư đệ dạng này sẽ không chủ động gây chuyện. Lương Phối A, bất quá dáng người là kém chút. Nhưng là trúc hỏa đan đình vị này đường sư muội không có chọn đi. Dáng người không có chút nào khuyết điểm. Một lòng muốn luyện đan. Mặc dù sẽ không giúp chồng dạy con. Nhưng là cùng sư đệ hỗ trợ lẫn nhau. Tính cách cũng không có vấn đề. Băng thanh ngọc khiết. Thượng thượng chi tuyển. Giang Hạo nghe. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trong ma môn thật sự có tốt như vậy lương phối sao? Làm sao cảm giác ma môn rất nhiều tiên tử đều không có loại kia cực đoan người? Là Diệu sư tỷ không có phát hiện, vẫn là đặc địa không nói, lại hoặc là theo cực đoan người bên trong chọn lựa ra đặc thù cá thể. Có lẽ như thế đi, Giang Hạo không cách nào biết được, nhưng là mình xác thực không cách nào đáp ứng. Dù là không có Hồng Vũ Diệp, cũng không sẽ tìm đạo lữ. Chỉ ít ý nghĩ bên trên là như thế này. Mà bây giờ chính mình vận mệnh long đong, tương lai tràn đầy không xác định, càng không khả năng cùng những người khác có bất kỳ liên quan. Yên lặng một người, không có cái gì không tốt. Diệu sư tỷ chính là quá nhiệt tình, có thể hắn lại có thể thế nào đâu. Nói mình thân chúng thiên tuyệt cổ độc, vẫn là nói mình không còn sống lâu nữa. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể cự tuyệt. Có thể cự tuyệt nhiều lần như vậy, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệu sư tỷ nhiệt tình chưa hề giảm bớt quá. Giang Hạo cự tuyệt, nhưng là Diệu Thính Liên luôn cảm thấy không đúng lắm. Nàng nhìn xem trước mắt sư đệ, suy tư chốc lát nói. Sư đệ chẳng lẽ không thích ngây thơ, thích khoe khoang, tỉ như mặc hở hang. Một chút liền có thể cảm giác được đối phương ưu điểm. Giang Hạo, ngoặc kép, cũng thế, sư đệ nếu như thích loại này, xác thực không có ý tứ mở miệng. Đã dạng này, lần sau sư tỷ ta liền giúp ngươi tìm kiếm. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Sư tỷ không cần như thế suy đoán. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Yên tâm, bao tại sư tỷ trên thân. Diệu Thính Liên tự tin nói. Hiện tại ta đã trở thành nguyên thần. Mặt mũi vẫn phải có. Giang Hạo, ngoặc kép, không đợi hắn quá nhiều cự tuyệt. Diệu sư tỷ dẫn đầu rời đi, để hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Chưa từng suy nghĩ nhiều, Giang Hạo tiếp tục quản lý linh dược, chờ Trình Sầu quay lại, liền muốn ra ngoài một chuyến. Bất quá đêm nay ngược lại là trước tiên có thể cùng Khuất Trọng tiếp xúc, nhìn xem đối phương có thể hay không giúp hắn làm việc. Không thích hợp dễ tính, quỷ tiên tử đi Bắc Bộ, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Khuất Trọng tu vi yếu, lại không cách nào cùng hắn liên hệ, lại đi thiên thần tháp hoặc là cổ kiếm nhai, đều không có quá lớn tất yếu, ngược lại là có thể làm những chuyện khác. Năm đầu rồng, đầu thứ nhất long xào đã được đến, đầu thứ ba cổ kiếm nhai quỷ tiên tử đi, đầu thứ tư nhân hoàng điện qua mấy ngày tự mình đi một chuyến. Những này đều không cần để ý, cần để ý là đầu thứ hai đông bộ thiên thủy hàn, đầu thứ năm hải ngoại uyên hải. Uyên Hải không cần phải nói, Khuất Trọng không được, ngược lại là đầu thứ hai có thể để hắn đi, chỉ là đông bộ, lấy hắn luyện thần thực lực vượt qua lên đến quá khó khăn. Trừ phi dẫn đội người theo nam bộ tiến về đông bộ. Trong đêm, Giang Hạo xác định Khuất Trọng vị trí, liền đi tại đêm tối phía dưới chiêu đãi trong viện tử. Giang Hạo đi vào, mơ hồ có thể nghe được bên trong có trò chuyện âm thanh. Đại khái ba người, chỉ là Giang Hạo tại cất bước trong nháy mắt, âm thanh liền biến mất, nhật nguyệt hồ thiên triển khai. Lúc này Giang Hạo mới chính thức tiến vào viện, Trong viện tử đứng đấy một cái 25-26 tuổi nam tử. Hắn có chút mờ mịt nhìn xem xung quanh. Nhưng là quanh thân có linh khí phun trào. Cực kỳ ẩn nấp, tùy thời đều có thể xuất thủ. Lại là thần thi, người ngược lại là cẩn thận. Giang Hạo âm thanh vang lên. Đối phương phản ứng cực nhanh. Luyện thần sơ kỳ khí tức bộc phát. Công kích mà tới. Ầm, một thanh trường thương như rồng ra biển. Keng, trường thương bị một cái quạt xếp nhẹ nhàng ngăn trở. Mặc kệ người trước mắt như thế nào điều động lực lượng đều không thể hướng phía trước mảy may. Thật mạnh a, cái này phân thân sợ là so ngươi bản thể đều muốn đến một phần. Ngươi đây là cố ý để cho người ta cảm thấy đây là ngươi chân thân. Giang Hạo không thể không bội phục đối phương. Có lẽ ở những người khác xem ra, đây chính là bản thể. Tiền bối là ai? Khuất Trọng lui về sau một chút khoảng cách. Cái này cho ngươi. Giang Hạo tiện tay ném ra một quyển sách, chính là thứ ba bí thuật. Khi nhìn đến nội dung về sau, Khuất Trọng sắc mặt thay đổi mấy lần, có chút không rõ, ngươi là ai, có trọng yếu không, ngươi muốn ta làm cái gì, ngươi biết Bắc Bộ loạn sao? Đối diện trầm mặc một lát, nghĩ đến là biết, xem ra các ngươi đều biết, không muốn trở về. Giang Hạo hỏi, vô dụng, Khuất Trọng lắc đầu nói. Chúng ta trở về không thay đổi được cái gì. Như thế thật, những này người mặc dù cao minh, thế nhưng là đối với toàn bộ thi thần tông tới nói, liền lộ ra bình thường. Hết thảy cũng không có bao nhiêu người. Các ngươi có nghĩ qua đi Đông Bộ Viện Binh sao? Giang Hạo cười hỏi, Đông Bộ Viện Binh, Khuất Trọng hơi kinh ngạc. Đông Bộ có Hạo Thiên Tông, có Minh Nguyệt Tông, Bắc Bộ đại loạn thi thần tông tà thi quấy phá. Bọn hắn không có lý do không giúp các ngươi. Giang Hạo nói. Không thể nào. Khuất Trọng lắc đầu nói. Nên đi người cũng đã đi. Chúng ta lại đi cũng tìm không thấy người tới hỗ trợ. Không có bất kỳ cái gì dùng. Đối phương nói là sự thật. Hạo Thiên Tông nên đi người cơ bản đi. Đi qua viện binh đều không nhất định có thể tiến Hạo Thiên Tông. Minh Nguyệt Tông cũng là như thế. Giang Hạo suy tư hạ lấy ra một tờ giấy. Viết xuống mấy chữ về sau, đem nó dùng phong thư sắp xếp gọn, ngay sau đó đắp lên Sơn Hải ấn ký, đem cái này mang đến Minh Nguyệt Tông, có lẽ bọn hắn liền nguyện ý giúp các ngươi. Ngươi cứ việc đi, còn lại giao cho ta, chỉ là ngươi có biện pháp để thi thần tông lĩnh đội đi Đông Bộ sao? Tiếp nhận phong thư, Khuất Trọng cảm thấy cùng hồ nháo đồng dạng, đối phương có biện pháp, làm sao có thể sự tình. Nếu như người trước mắt thật như vậy cao minh, làm gì tới tìm hắn? Ta ngược lại thật ra có biện pháp thuyết phục tông môn tiền bối. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Khuất Trọng nhìn người trước mắt nói. Tiền bối muốn cái gì? Muốn cái gì? Giang Hạo kỳ thật cũng không biết. Nhưng là hắn nghĩ trước tiên đem người đưa đến Đông Bộ. Cần phải có người giúp hắn đi Thiên Thủy Hàn cầm đồ vật. Muốn hay không dùng khác nói. Tinh tại hải ngoại, dù là hắn có biện pháp truyền tin tức trở về, nhưng là cũng không tốt để cho người ta đi Thiên Thủy Hàn cầm đồ vật. Lại cho đồ vật, đi trước đi, đằng sau tự nhiên có người sẽ tìm tới ngươi. Giang Hạo nói, chỉ cần đi Minh Nguyệt Tông, vậy liền có thể tìm tới. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo liền biến mất ở nguyên địa. Trong thoáng chốc, Khuất Trọng cảm giác hoàn cảnh chung quanh xuất hiện vặn vẹo. Ngay sau đó hắn nhìn về phía bên trên cái bàn. Trước kia không thấy hai vị đồng môn thình lình ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn y nguyên ngồi. Chỉ là đột nhiên phát hiện Khuất Trọng đứng ở một bên. Biểu thị không rõ. Cái sau càng thêm chấn kinh. Người này đến cùng là bực nào thủ đoạn. Giang Hạo về tới chỗ ở. Vừa mới thủ đoạn không tính là gì. Chỉ là tu vi mạnh. Đối với linh khí cùng khống chế tinh thần càng thêm cao minh. Tự nhiên mà vậy học được thuật. Dù là khống chế đồng dạng, mượn nhờ thần thông thần uy cũng có thể làm được. Đến mức lá thư này là viết thiên đạo trúc cơ tiến về Bắc Bộ sự tình. Là nhìn mật ngữ phiến đá nói chuyện phiếm. Trương nói chuyện này tinh cũng nhất định sẽ truyền trở về. Đối thi thần tông tác dụng không phải rất lớn. Làm như thế chỉ là làm sự kiện, thuận tiện để bọn hắn tiến về Đông Bộ mà thôi. Hắn muốn thành tiên, nhưng cũng nghĩ biết rõ ràng Long tộc sự tình. Đương nhiên, truyền thừa cũng có thể thử thu hoạch được. Theo Nhân Hoàng kiếm quyết đó có thể thấy được, những truyền thừa khác mặc dù không cần học tập, nhưng có nhất định tham khảo giá trị. Đương nhiên, quay lại trước hắn đặc địa giám định phía dưới, mặc dù đối phương có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là tạm thời có thể sử dụng. Chuyện bên này sắp xếp xong xuôi, chính là Hiên Viên Thái, liền chờ Trình Sầu tấn thăng thành công. Nhớ tới Trình Sầu, Giang Hạo liền thở dài. Trình sư đệ đủ cố gắng, tâm tính cũng tốt, cũng không có làm sao lịch luyện. Dù là có thể trở thành kim đan, tương lai đường cũng nhất định khó đi. Mỗi 2-3 năm một lần tông môn nhiệm vụ với hắn mà nói tác dụng không phải quá lớn. Bản thân có thể dạy hắn rất nhiều, có thể chiến đấu bên trong lĩnh ngộ là không cách nào giáo hội. Người đang tự hỏi cái gì? Đột nhiên âm thanh vang lên. Giang Hạo liền vội vàng đứng lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Người tới chính là Hồng Vũ Diệp. Rất nhiều tháng không có gặp đối phương, y nguyên làm cho không người nào có thể giữ vững bình tĩnh. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Cái sau đê mi, cười nói. Người tu vi tinh tiến, nắm tiền bối phúc, xác thực tinh tiến một chút. Những năm gần đây, đi đến nguyên thần không phải là không được. Giang Hạo nói, người bao nhiêu tuổi? Hồng Vũ Diệp ngồi tại bàn đào thụ hạ trên ghế ngồi hỏi. 45, Giang Hạo có chút không muốn trả lời. Bất chi bất giác mình đã 45, một điểm không tuổi trẻ, trở thành đã từng nhận biết bên trong trung niên nhân. Thời gian thật sự là một điểm không tha người. 45 tấn thăng nguyên thần, thiên phú không tồi. Hồng Vũ Diệp ra hiệu Giang Hạo pha trà. Nghe vậy, cái sau trong lòng may mắn lấy ra Cửu Nguyệt Xuân. Hắn hôm nay có đầy đủ nhiều lá trà, kỳ thật lúc này cầm đi bán là tốt nhất. Một tiền có thể bán hơn 2 vạn, tiếp qua 4-5 năm chỉ có thể bán hơn 1 vạn, tiếp cận 2 vạn. Nhìn xem Cửu Nguyệt Xuân, Hồng Vũ Diệp hơi có chút ngoài ý muốn, cười lạnh nói, xem ra ngươi là có trà ngon. Trước đó là không bỏ được lấy ra. Tiền bối nói đùa, đây là vãn bối cửu tử nhất sinh đạt được lá trà, chuyên môn dùng để hiếu kính tiền bối. Giang Hạo cung kính nói. Ồ, Hồng Vũ Diệp nhếch miệng lên. Cửu tử nhất sinh đạt được. Xem ra vì lá trà ngươi là tận tâm tận lực. Tiền bối sự tình, vãn bối đoạn không dám thư giãn. Giang Hạo hồi đáp. Thật sao? Hồng Vũ Diệp cười nói. Phong Hoa đạo nhân tìm được Thương Uyên Long Châu lai lịch có đầu mối. Mật ngữ phiến đá phía sau chủ nhân ở đâu cũng có mi mục rồi. Quả thật có chút mi mục. Giang Hạo hồi đáp. Ồ, Hồng Vũ Diệp nhướng mày hơi có vẻ ngoài ý muốn. Là cái gì? Vãn bối tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp gặp một người, có lẽ có thể thông qua nàng tìm tới Phong Hoa đạo nhân. Chỉ là cần chút thời gian. Thương Uyên Long Châu lai lịch mặc dù còn không biết, nhưng là Long tộc có tin tức. Vãn bối thuyết phục muốn trở về Vạn Vật Trung tạm hoãn trở về, chính là vì để Long tộc trước hắn một bước trở về. Bọn hắn tựa hồ cũng tại cổ lão chi địa, mà mật ngữ phiến đá cùng Vạn Vật Trung yên cũng có quan hệ. Thân là thập nhị thiên vương một trong, Đào Mộc Tú Thiên Vương chính là trong đó trọng yếu người. Vãn bối đã nghĩ biện pháp tiếp xúc đối phương, vì chính là giúp tiền bối hỏi ra sau lưng của hắn bí mật. Giang Hạo vẻ mặt thành thật, mang theo cung kính. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, cười lạnh 2 tiếng, cuối cùng nói, giúp ta làm việc, thật sự là khuất tài. Giang Hạo cúi đầu, cũng không hiểu đối phương có ý tứ gì. Gần nhất có tụ hội? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, vâng, nói đem thư tịch xuất ra, giao cho đối phương. Về sau bắt đầu giảng giải tụ hội sự tình. Lần thứ nhất tụ hội cũng không có gì đặc biệt sự tình. Nói đến nữ thiên vương, Hồng Vũ Diệp xác thực hỏi một câu. Giang Hạo chỉ có thể lắc đầu, nói cụ thể không rõ ràng, mà lại chỉ là nghe đồn, có thể là cùng sự thật có chút sai lệch. Quả nhiên, Hồng Vũ Diệp chỉ để ý chuyện này. Về sau chính là lần thứ hai tụ hội. Lần này hắn nâng lên Bắc Bộ đại loạn nguyên nhân, còn nói địa phương khác cũng sẽ loạn. Hắn muốn hỏi một chút Hồng Vũ Diệp, có phải là thật hay không? Nam Bộ lại biết loạn thành cái dạng gì? Sơn Hải Công Đức Đỉnh vô số năm qua trấn áp đồ vật nhiều lắm. Đột nhiên bị tiêu hao, tự nhiên sẽ có rất nhiều vấn đề xuất hiện. Các phương đều sẽ xuất hiện chấn động. Hồng Vũ Diệp nói nhìn chằm chằm Giang Hạo một cái nói. Còn nhớ rõ ngươi đề cập qua thành tiên sao? Nếu như khi đó trùng hợp gặp được các phương bộc phát, khí vận chấn động, đối với ngươi mà nói cũng là một loại khảo nghiệm. Nghe vậy Giang Hạo sững sờ, có chút đau đầu, bất quá hắn là tại hải ngoại tấn thăng. Ấn lý thuyết hải ngoại là cuối cùng loạn, nói cách khác chờ mình thành tiên lúc, hải ngoại vẫn là an ổn, dạng này liền không ảnh hưởng tới. 26 năm, loạn đến hải ngoại cần 20 năm ra mặt. Muốn bị Hải La cản trở, ảnh hưởng rất lớn. Giang Hạo hỏi, khó mà nói, xem vận khí. Hồng Vũ Diệp trả lời, vận khí, Giang Hạo hiện tại không thể nhất dựa vào chính là vận khí. Có biện pháp không? Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp tự tiếu phi tiếu nói, ngươi còn chưa nguyên thần, ngược lại là rất quan tâm thành tiên. Phòng ngừa chu đáo, về sau nếu là có cơ hội thành tiên, cũng có thể tốt hơn giúp tiền bối làm việc. Giang Hạo cung kính nói, người thật đúng là có tâm. Hồng Vũ Diệp nhấp hớp trà, nói khẽ, nghe nói qua Hoang Hải Châu sao? Cùng Ách Vận Châu bọn chúng cùng loại. Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, tự nhiên không phải. Hoang Hải Châu cùng Sơn Hải Công Đức Đỉnh cùng loại. Đây là một viên tại Thâm Hải đản sinh hạt châu. So Sơn Hải Công Đức Đỉnh muốn xa xưa rất nhiều. Nó đã từng là trong biển cường giả biểu tượng, che chở vùng biển vô tận, dần ra càng thêm cao minh. Nhưng cuối cùng nhận hạn chế hải vực, không cách nào cùng Sơn Hải Công Đức Đỉnh so sánh. Có thể thay thế Sơn Hải Công Đức Đỉnh trấn thủ một phương, cũng là không khó. Có thể thay thế một phương, cũng liền nói chỉ cần thu hoạch được hạt châu này, bản thân chỉ ít sẽ thêm ra 5 đến 10 năm. Đương nhiên, như thế dùng có chút lãng phí. Chỉ cần thành tiên thời điểm để nó trấn thủ trụ hải ngoại là đủ. Cũng không biết đối với hắn thành tiên phải chăng có trợ giúp. Hắn hỏi rồi, nhưng mà Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Không biết là không có vẫn là không rõ ràng. Về sau Giang Hạo còn nói đại địa hoàng giả sự tình. Người muốn đi Huyền Thiên Tông? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng, Giang Hạo gật đầu, phải đi cầm vỏ trứng. Kia đi thôi, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói. Ngạch, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Hiện tại không được. Hồng Vũ Diệp hỏi lại, tự nhiên nghe tiền bối. Giang Hạo không dám cự tuyệt, chỉ là, trà này bản thân còn không có uống. Cứ như vậy đặt vào có chút lãng phí. Khi hắn đi ra viện tử lúc, phát hiện con thỏ chẳng biết lúc nào bị treo ở bên ngoài. Chờ hắn hiện tại vừa đi, nước trà tám thành muốn tiện nghi nó. Dù là nó hiện tại không ăn, chờ tiểu ly thoáng qua một cái tới, hai người bọn họ khẳng định biết lén lút uống hết. Hơn 2 vạn linh thạch. Cứ như vậy, bị tao đạp. Giang Hạo trong lòng thở dài. Bất quá Hồng Vũ Diệp gấp gáp như vậy, không biết là vì cái gì. Muốn gặp một lần con rồng kia, vẫn là muốn nhìn một chút Nhân Hoàng Hậu Đại, cũng hoặc là Hiên Viên Kiếm. Huyền Thiên Tông, một vị tiên tử đi tại sơn môn trên đường nhỏ. Huyền Thiên Tông cũng không phải khó như vậy tiến. Hồ Nguyệt Tiên mỉm cười, tiến đến, tận lực bồi tiếp tiến một bước lưu hạ ấn ký, phòng ngừa bị phát hiện. Bất quá Huyền Thiên Tông hẳn không có một cái khác Tiếu Tam Sinh. Cho dù là Tiếu Tam Sinh cũng không có khả năng như lần trước đồng dạng phát giác được nàng. Đến mức đại địa hoàng giả, xác thực khó tiếp xúc một chút, nhất là bên cạnh hắn còn có rồng. Bất quá cũng liền mấy ngày thời gian, lại chuẩn bị một chút còn kém không nhiều lắm. Nàng rất cẩn thận, có thể cái kia xuất thủ chắc chắn sẽ không kéo dài. Cầu nguyệt phiếu, hết chương.